bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 83, kết thúc chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, kết thúc chính văn. Hàn Sóc nhướng mày, ô, Từ Tâm trong lòng đã bị anh thuyết phục, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Có phải anh đã bị sợ hãi khi thấy dáng vẻ của em lúc sinh Hàn Khởi không? Hàn Sóc, cũng bình thường thôi, chỉ là thực sự xấu, giống như một con ếch bị đưa lên bàn thí nghiệm ấy. Từ Tâm, Hàn Sóc, đợi sau này em sẽ biết, thằng nhóc đó lớn lên cũng phải cưới vợ sinh con. Đàn ông khi đã tìm được cô gái mình thích thì lúc đó chẳng còn quan tê, em mờ đến bố mẹ nữa. Nếu sau này sinh một đứa con gái, lúc nhỏ em phải lo lắng cho nó lớn lên. Đến độ tuổi dậy thì phải lo lắng nó gặp nguy hiểm hoặc kẻ bi ba n thái trên đường. Lớn lên còn phải lo lắng về con mắt chọn đàn ông của nó. Em muốn trải nghiệm cảm giác này thêm vài lần nữa sao? Nói xong, Hàn Sóc lộ vẻ chê bai. Anh không muốn đâu, Từ Tâm xoay người qua, không thèm để ý đến anh nữa. Dưới màn đêm dịu dàng, cô được ôm vào một vòng tay nóng bỏng. Người đàn ông cười khẽ, dường như sớm đã đoán được cô không làm gì được anh. Từ Tâm nhắm mắt lại, bất lực nhưng mãn nguyện thở dài trong lòng. Siêu Mẫu đã ra mắt suôn sẻ và thu hoạch khá phong phú. Doanh thu phòng vé nước ngoài tuần đầu tiên tăng vọt, phá mốc 200 triệu, chỉ xếp sau một bộ phim khoa học viễn tưởng thương mại cùng thời kỳ. Nhưng cũng vững vàng giành được vị trí quán quân phòng vé tuần đầu tiên. Lúc này trong nước vẫn chưa ra mắt, nhưng nhờ đà này cũng sớm ấn định lịch chiếu vào tuần lễ vàng tháng 10. Weibo đã bị những tin tức spoiler từ nước ngoài làm chấn động. Những người hâm mộ diễn viên đang sốt ruột, người xem thông thường sau khi xem một số đoạn phim cũng bày tỏ rất mong đợi. Sau đó, Siêu Mẫu ra mắt tại Trung Quốc, doanh thu phòng vé tuần đầu tiên đạt 6,7 tỷ, không bằng loạt phim siêu anh hùng được nhập khẩu cùng thời kỳ. Nhưng đối với một bộ phim thương mại với đề tài không mấy nổi bật, có thể nói là độc chiếm, xếp hạng thứ hai về doanh thu phòng vé tuần đầu tiên. Vì vài phút cảnh nóng trong bản gốc có mức độ khá lớn đã bị cắt bỏ ở Trung Quốc, người hâm mộ của nam nữ chính gần như xé nát một trang web phim nào đó. Cuối cùng chỉ có thể đẫm lệ tìm kiếm nguồn tài nguyên khắp nơi trên mạng. Có tài khoản tiếp thị đã đăng ảnh động gíp của cảnh nóng bị cắt. Rất nhanh số lượt chia sẻ đã vượt qua 5 chữ số. Được ví như là giáo khoa thư đỉnh cao về sức hút tình D, C. Lúc đó Từ Tâm đã bắt đầu thực tập trong nhóm thiết kế Bam Men cùng với những người khác trong trại huấn luyện. Phương án mà cô đưa ra có chất lượng cao nhất trong cùng thời kỳ. Thường xuyên được chọn, nhiều người mới đều bày tỏ rằng cô đúng là một thiên tài. Thái độ của Rustang đối với cô rõ ràng ngày càng coi trọng. Mọi người ngầm đều đang đoán Từ Tâm có phải sẽ ký hợp đồng với Bam Men ngay khi tốt nghiệp không? Như vậy cô sẽ trở thành nhà thiết kế người Hoa trẻ tuổi nhất của Bam Men. Từ Tâm trong lúc bận rộn cũng có xem đánh giá về Siêu Mẫu cùng với Sen Lona xem đánh giá từ nước ngoài, Từ Tâm xem đánh giá trong nước Trung Quốc, đúng như tất cả mọi người đã dự đoán. Nam người mẫu Kari do Hàn Sóc thủ vai đã gây kinh ngạc cho người hâm mộ phim trên khắp thế giới. Ngoài những người hâm mộ cá nhân của Hàn Sóc và người hâm mộ thông thường phát cuồng gọi tên, những người chưa quen thuộc với Hàn Sóc đều bày tỏ rằng nhân vật Kari này đúng là diễn quá xuất thần. Phần vừa chính vừa tà của nhân vật Kari đã được Hàn Sóc thể hiện quá thu hút người xem. Có nhà phê bình phim nổi tiếng khi viết về phần của Hàn Sóc đã dùng một câu để mô tả đây là khí chất mà một siêu mẫu thực thụ nên có. Từ Tâm rất hiểu ý nghĩa của câu này. Có lẽ những người đã đến rạp xem Hàn Sóc đều có thể hiểu ý nghĩa của câu nói này. Khoảnh khắc anh xuất hiện trên màn ảnh lớn giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo không tì vết được trưng bày trước mắt khán giả. và ngay lập tức hiểu rằng có những người chỉ cần đứng trong một mảnh ánh sáng và bóng tối. Bạn cũng không thể không nín thở. Sự tồn tại của anh khác biệt với tất cả mọi người. Sau đó, Hàn Sóc một lần nữa gây xôn xao trong giới thời trang. Trong thời gian chiếu phim tuần lễ vàng tháng 10, Weibo chính thức của VG quốc tế và VG Trung Quốc đồng thời công bố tin Hàn Sóc đã ký hợp đồng làm đại diện cho VG. Đồng thời cũng công bố danh sách người mẫu cho tuần lễ thời trang sắp tới. Tên của Hàn Sóc xuất hiện rõ ràng trong cột người mẫu ký kết. Được đánh dấu đặc biệt nổi bật, đây không chỉ là lần đầu tiên VG chọn người mẫu gốc Hoa làm đại diện, mà còn là lần đầu tiên VG để người mẫu gốc Hoa đảm nhận vai trò khai màn top show. Sau khi thông tin được công bố, các trang thời trang lớn đều đăng bài về Hàn Sóc. Trang web chính thức của Win cũng như nền tảng công cộng cá nhân của Hàn Sóc thậm chí bị người xem tình cờ biết tin đổ xô đến làm nghẽn mạng. Hàn Sóc với tư cách là người mẫu đã một lần nữa bước vào tầm nhìn của công chúng quốc tế bằng cách mạnh mẽ và không thể cưỡng lại này. Lần này tất cả mọi người đều nhớ tên anh. Một trang truyền thông thời trang chuyên nghiệp đã tổng hợp các dữ liệu về Hàn Sóc trong 2 năm gần đây thành biểu đồ đường thẳng và công bố. Bao gồm số lượng hợp đồng đại diện, số lần trình diễn top show và tần suất lên các xu hướng quốc tế nóng hổi. Thậm chí cả những lời nhận xét từ các chuyên gia trong ngành về anh trong buổi ra mắt chính thức khi Hàn Sóc thi đậu vào trường đại học A cách đây vài năm. Cũng được dán lên, họ gọi anh là con ngựa ô thời trang xứng đáng trong 2 năm qua. Dường như có điều gì đó đặc biệt ở anh. Thu hút những thương hiệu hàng đầu yêu ái. Tính kỹ lại, sau lễ hội phim là gần 2 tháng họ không gặp nhau. Trong khoảng thời gian này, Từ Tâm đã tranh thủ kỳ nghỉ châu Âu để về nước một lần. Nhưng lúc đó trùng với thời gian chuẩn bị cho tuần lễ thời trang. Hai người không gặp nhau ở trong nước, Từ Tâm đã về nhà họ Hàn để thăm Hàn Khởi. Không lâu sau đó lại bị công ty gọi về Pháp. Hàn Khởi đã cai sữa mẹ sớm. Sau khi Từ Tâm đi, Hàn Đông Tố đã thuê một bảo mẫu chuyên nghiệp cho bé bú thêm vài tháng. Bây giờ đang là giai đoạn chuyển sang ăn dặm. Lâu không gặp, Hàn Khởi đã hoàn toàn không còn gầy nhỏ như lúc mới sinh ra nữa. Được Hàn Đông Tố nuôi nấng trắng trẻo béo tròn. Hai cánh tay và chân nhỏ trắng như đốt sen. Đôi mắt vẫn trong sáng lanh lợi như trước. Khi thấy mẹ cũng rất ngoan, hai tay vỗ mạnh vào giường cười khanh khách với Từ Tâm. Như một chú nai ngốc, Từ Tâm đã quay nhiều video, sau khi về nước mỗi ngày đều gửi cho Hàn Sóc xem. Người bố bận rộn sau khi xem thậm chí không có thời gian trả lời. Mỗi lần chỉ trả lời một dấu chấm để cho biết đã đọc. Khi Hàn Sóc và những người mẫu của công ty chuyển đến địa điểm Paris, nhiệt độ ở Paris đã trở nên lạnh hơn. Ngay sau khi họ hạ cánh tại sân bay đã bị phóng viên và người đi đường bao vây. Là kinh đô thời trang, nơi đây dù là một người bình thường cũng ít nhiều quan tê, M đến giới này, độ nổi tiếng của Hàn Sóc ở nước ngoài cũng luôn tăng không giảm. Có rất nhiều người hâm mộ đến đón máy bay. Từ Tâm đã xem video đón máy bay do người hâm mộ tải lên từ sáng sớm trên đường đi làm. Trải qua một năm, khí chất của những người đàn ông ngày càng lắng đọng, nhưng cá tính mạnh mẽ trong ánh mắt vẫn còn. Nhìn thấy nhóm Chu Cận, Hứa Phong khoác vai nhau ở sân bay, trông trạng thái có vẻ rất tốt. Từ Tâm khẽ mỉm cười, lúc này ống kính rung lên. Và cùng với tiếng hét kiềm chế của người hâm mộ, Từ Tâm đã nhìn thấy anh, người đàn ông cao lớn chậm rãi bước ra từ cửa lên máy bay. Anh là người cuối cùng, mọi người đều đi chậm rãi phía trước. Anh cũng không vội, vẫn cúi đầu nhìn điện thoại. Anh đã cắt ngắn mái tóc dài đến vai trước tuần lễ thời trang. Kiểu tóc trông rối hơn bình thường, có lẽ là do đã ngủ trên máy bay. Trên cổ áo anh có một cặp kính đen, đôi mắt hẹp dài đen láy lộ ra, môi mỏng hơi mím lại, vẻ mặt rõ ràng mang theo vài phần khó chịu khi mới dậy. Thần thái lạnh lùng, xung quanh có không ít người gọi tên họ. Chu Cận và những người khác vui vẻ chào những người hâm mộ đón máy bay. Chỉ có Hàn Sóc không nhìn ai cả, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn nhẹ nhàng, ánh mắt như cơn gió lạnh lướt qua ống kính. Người cầm ống kính không ngừng run tay, tiếng hét vẫn tiếp tục không ngừng. Từ Tâm tắt video, cô mở điện thoại, trên đó là tin nhắn nhận được vào sáng nay khi thức dậy. Người đàn ông vừa nãy không biểu cảm trước ống kính đã gửi cho cô ba chữ. Anh đến nơi rồi, Từ Tâm trả lời anh một. Ừ, ngắn gọn tương tự. Sau đó cất điện thoại và bước vào công ty. Từ Tâm thường nhớ lại năm cuối cùng ở Paris, dù sau đó còn trải qua nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Từ Tâm cũng phải thừa nhận, 2 năm ở Paris là giai đoạn cô phát triển nhanh nhất trong cuộc đời. Trong 2 năm cô đã làm rất nhiều đề tài thiết kế có ý nghĩa với các giáo viên của trại huấn luyện và Rustang. Trong đó cũng có không ít thành phẩm, có thể nói là dần dần nổi lên trong giới thiết kế thời trang. Rustang thích đưa cô đến tham dự nhiều buổi dạ tiệc do các nhà thiết kế và người nổi tiếng tổ chức. Từ Tâm cũng quen thuộc hơn trước với những tình huống giao tiếp này. Cô vốn là người rất có khả năng hiểu thói quen ngôn ngữ của người khác. Trò chuyện và ở chung với cô đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Cái tên Sơc trong 2 năm qua dần xuất hiện trong cột nhà thiết kế của các tạp chí thời trang. Không ít người quan tâm cũng bắt đầu đoán định hướng sau khi tốt nghiệp của nữ nhà thiết kế người Hoa này. 2 tháng trước khi tốt nghiệp, Rustang mời Từ Tâm tham gia vào kế hoạch show diễn lớn của VG trong nửa năm tới. Mọi người đều biết đây là cành ô liu mà Rustang chính thức đưa ra cho cô. Tuy nhiên Từ Tâm thậm chí không cân nhắc mà đã nhanh chóng từ chối. Lúc đó Rustang lộ ra nụ cười tiếc nuối trên khuôn mặt. Mặc dù ngay từ đầu Từ Tâm đã thể hiện thái độ của mình rất rõ ràng, nhưng Rustang vẫn tiếc nuối vì không thể giữ cô lại. Nhưng rốt cuộc là do coi trọng tài năng của cô nên Rustang cũng không hối tiếc về việc truyền đạt hết kiến thức cho Từ Tâm trong 2 năm qua. Đối với Từ Tâm, Rustang chính là người bạn tri kỷ của cô. Vì vậy họ trở thành bạn chung chí hướng bất kể tuổi tác. Trong 2 năm ở chung, hai người hầu như hiếm khi cảm nhận được sự chênh lệch về vai vế và thân phận. Rustang đặt mình ở góc nhìn bình đẳng để ở chung với cô. Họ đều có những thu hoạch từ mối quan hệ này. Từ Tâm đã bày tỏ lòng biết ơn đối với ông nhiều lần, và còn mời ông đến xem vào ngày trình diễn tốt nghiệp của mình. Rustang cam đoan sẽ đến, vì buổi trình diễn này, Từ Tâm đã chuẩn bị trọn vẹn nửa năm, có thể nói là tâm huyết của cô trong 2 năm qua. Lần này hợp tác với Từ Tâm cho buổi trình diễn tốt nghiệp có tổng cộng 3 người mẫu nam. Đều là sinh viên năm thứ 4 sắp tốt nghiệp của trường. Sinh ra và lớn lên ở Paris, thân hình mảnh khảnh cao ráo, ngũ quan sâu thẳm và đa tình. Họ đều đã là người mẫu ký hợp đồng với công ty quản lý. Trình độ chuyên môn cũng rất xuất sắc, nhưng hiện đang ở giai đoạn đầu phát triển nên cũng rất mong đợi buổi trình diễn tốt nghiệp này. Dù sao với tư cách là trường đại học nổi tiếng trong giới thời trang, những nhà thiết kế xuất sắc đến xem show vào ngày hôm đó cũng sẽ rất nhiều. Họ đều đang háo hức mong đợi thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Vào ngày trình diễn tốt nghiệp, Từ Tâm đã đến trường từ sớm cùng với Sương sớm. Hôm nay cô ăn mặc trang trọng hơn bao giờ hết. Một bộ lễ phục may đo, từng tấc vải đều hoàn hảo ôm sát đường nét cơ thể cô. Cổ áo trung tính kiểu áo đuôi én, sử dụng một dải lụa đen thay thế cho cà vạt quấn quanh cổ một vòng và thắt thành một nơ tinh tế. Phần dưới ngực được bọc trong chiếc váy đen, đường nét duyên dáng, tạo cho người ta một vẻ kiềm chế tự nhiên. Từ Tâm bước vào hậu trường, cùng với nhân viên quản lý trang phục kiểm tra lại quần áo một lượt. Lúc này các người mẫu mới lần lượt trang điểm xong. 3 người mẫu nam tinh thần đều khá tốt, trên người có mùi nước hoa nhẹ. Từ Từ Tâm sắp xếp họ đi thay đồ, sau đó đi đến nơi ít người và mở điện thoại để xem trang web. Mấy ngày trước, gần một nửa người mẫu nam của Win đã đi tham gia buổi trình diễn ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu xa xỉ. Tất nhiên cũng bao gồm Hàn Sóc, nghe nói hôm qua mới kết thúc, còn có không ít ảnh chụp trên đường được lan truyền. Trong một năm qua, không chỉ có cô tiến bộ, hiện nay mức độ hoạt động và độ nổi tiếng của Win trên trường quốc tế đều tăng lên đáng kể. Số lượng người mẫu ký hợp đồng với công ty cũng từ ban đầu chỉ có 8-9 người, đến nay đã hơn 20 người. Thực ra trong ngành không được coi là nhiều, nhưng về mặt này Hàn Sóc luôn yêu cầu chất lượng chứ không cần số lượng. Từ Tâm xem một vòng rồi lại liếc nhìn phần mềm trò chuyện. Thấy không có tin nhắn mới nào, mới tắt điện thoại, khán phòng bên ngoài đã bắt đầu nhộn nhịp, có thể nghe thấy tiếng mọi người thảo luận xuyên qua bức tường. Từ Tâm quay người đi trở lại, để kiểm tra cuối cùng cho các người mẫu. Sen Lona vừa kiểm tra xong, người mẫu của cô ấy là một trong những người ra sân khấu đầu tiên. Lúc này cô ấy đã tranh thủ đến bên Từ Tâm để chen vào tham gia. Thấy Từ Tâm trở lại, cô ấy cũng đi theo giúp đỡ, vừa làm việc vừa trò chuyện với Từ Tâm về những ai sẽ đến hôm nay. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ cùng với các bạn cùng lớp khác ra khỏi hậu trường và ngồi xuống vị trí đã được sắp xếp. Từ Tâm hơi nghiêng đầu đã thấy Rustang, ông ngồi ở phía trước sân khấu. Xung quanh là một nhóm nhà thiết kế quen mặt, thỉnh thoảng cả nhóm cúi đầu trò chuyện với nhau. Buổi trình diễn tốt nghiệp bắt đầu, những tác phẩm của khóa này chắc chắn là rất xuất sắc. Có máy quay và máy bay không người lái ghi lại toàn bộ quá trình. Quy mô đủ sánh ngang với một buổi trình diễn ra mắt thương hiệu. Những người mẫu trên sân khấu bước đi theo nhịp điệu của âm nhạc với bước đi chuyên nghiệp. Mỗi lần xoay người đều dứt khoát, trang phục và bối cảnh tạo nên một hình ảnh vô cùng hài hòa. Khi ba người mẫu cuối cùng lần lượt bước ra sân khấu, phản ứng của mọi người nhiệt liệt hơn đáng kể so với lúc trước. Đây là tác phẩm của Sơc mà mọi người đã chú ý trong nửa năm qua. Quả nhiên không làm bất kỳ ai thất vọng. Những đường cắt may lưu loát, trang phục đơn giản nhưng giàu cảm giác tầng lớp, có đặc trưng thương hiệu của Balmain, nhưng cũng không hoàn toàn. Phong cách cá nhân thực sự nổi bật hơn. Trong phần giới thiệu nhà thiết kế, Từ Tâm thoải mái mỉm cười với khán giả phía dưới. Cô cầm micro, cánh tay mảnh khảnh hiện ra dưới bộ váy tinh tế, có một chất cảm như gốm thanh ngọc. Người phụ nữ Trung Quốc trẻ tuổi nói tiếng Anh trôi chảy sinh động. Cô đang ngắn gọn kể về cảm hứng thiết kế và quá trình sáng tạo của mình. Mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng nói du dương đó. Khi kết thúc đều dành cho cô những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Khi Từ Tâm cúi chào, cô đã nhìn thấy Hàn Sóc, người đàn ông giờ đây đã đứng vững trong giới thời trang ngồi ở hàng thứ ba. Chăm chú theo dõi từng cử chỉ nụ cười của cô, sau đó là thời gian phỏng vấn và chụp ảnh. Từ Tâm được mời đầu tiên cùng Rustang tham gia phỏng vấn. Khi Từ Tâm bước đến trước ống kính, cô liếc thấy Hàn Sóc đang đứng không xa. Mặc dù anh đeo kính đen, nhưng áo khoác dài và quần dài không hề kín đáo. Nhiều người ngạc nhiên tại sao anh lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Xung quanh có người cầm máy ảnh, thậm chí là micro tiến lên phía trước. Anh nhìn về phía này từ xa, thực sự không từ chối. Chụp ảnh chung và ký tên đều tiếp đón mọi người. Lúc này Từ Tâm mới an tâm tập trung vào buổi phỏng vấn. Đối với quyết định về nước của Từ Tâm, phản ứng của giới truyền thông tất nhiên là ngạc nhiên. Họ chuyển sang hỏi cảm nhận của Rustang. Rustang không chỉ cho phép những lời nói của Từ Tâm, mà còn đưa ra một tin tức lớn hơn. Tôi rất tiếc nuối, Balmain sẽ mất đi một nhà thiết kế xuất sắc, nhưng tôi tôn trọng quyết định của Sir. Những nỗ lực và tiến bộ của cô ấy trong 2 năm qua tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi cũng rất mong đợi buổi trình diễn cá nhân của cô ấy sau khi về nước. tôi đã nhận được lời mời của cô ấy và chắc chắn sẽ tham dự. Việc Từ Tâm sẽ tổ chức buổi trình diễn cá nhân đầu tiên sau khi về nước. Chưa đến 10 người biết, giờ đây bị nói ra một cách đột ngột như vậy. Biểu cảm của mọi người đều rất phong phú, tranh nhau muốn hỏi thêm chi tiết. Từ Tâm mỉm cười nhẹ nhàng, đối đáp tự nhiên, khi đó sẽ gửi thiệp mời đến các cơ quan truyền thông. Hy vọng mọi người nhất định đến dự. Sau buổi phỏng vấn là chụp ảnh nhóm, sau đó mọi người cùng nhau chụp ảnh. Qua 2 năm ở trại huấn luyện, trong lớp đã có mấy người ký hợp đồng trợ lý nhà thiết kế với Barman. Cũng có 2-3 người giống như Từ Tâm đã tạo dựng được chút danh tiếng. Dự định tự thành lập thương hiệu, Từ Tâm đã chụp ảnh với từng người một rồi từ biệt mọi người. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, người đàn ông không biết từ lúc nào đã rời khỏi hội trường. Từ Tâm đi đến cổng trường thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên đường. Đi tới mở cửa xe, cúi người ngồi vào, vừa đóng cửa xe, một bàn tay của người đàn ông đã ôm cô vào lòng. Người đàn ông luôn tỏ ra hơi lạnh lùng trước ống kính, lúc này thân mật ôm cô vào ngực. Từ Tâm tự nhiên ngẩng đầu, đón nhận nụ hôn bá đạo và nồng nhiệt của anh, cho đến khi Trương Mông ở phía trước ho nhẹ vài tiếng. Từ Tâm mới vuốt mặt anh và đẩy anh ra một chút. Hàn Sóc dùng ngón cái lau đi vết nước ở khóe môi cô, nhẹ nhàng bình luận, em làm tốt lắm. Từ Tâm cười, hỏi anh, giới truyền thông đã hỏi anh những gì vậy? Hàn Sóc khẽ nhếch môi cười, hỏi anh tại sao lại ở đây? Hỏi anh vì sao bỏ bãi biển đầy nắng ở châu Mỹ? Vậy anh trả lời sao? Vì người anh yêu ở đây. Hiện tại, trên danh nghĩa, Từ Tâm vẫn là nhà thiết kế của Win. Lúc này Trương Mông mới chen vào được một câu. Thật đấy, em mau mau quay về đi. Trước đó em nói muốn làm dòng đồ trẻ em. Mấy đứa bọn anh bận sắp chết rồi. Vất vả lắm mới đuổi kịp tiến độ. Sếp còn bảo đợi em về mới xem. Sân khấu cho buổi trình diễn anh cũng sắp xếp xong hết rồi. Phần trang trí em tự làm nhé. Anh không giúp nữa đâu. Từ Tâm chân thành nói với Trương Mông. Cảm ơn anh, em về là tiếp quản ngay. Ý tưởng làm dòng đồ bé trai là do Từ Tâm đề xuất cách đây 3 tháng. Dòng thời trang nam của Win vốn chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng nam trưởng thành. Còn ý tưởng này đến với Từ Tâm trong lúc cô đang may quần áo cho Hàn Khởi. Thương hiệu đã được thành lập 2 năm. Việc mở rộng theo một hướng mới có thể giúp thương hiệu thêm phần năng động. Huống hồ thị trường thiết kế nguyên bản dành cho bé trai trong nước hiện vẫn còn thiếu hụt. Từ Tâm đem ý tưởng này nói sơ với Trương Mông và mấy người trong nhóm. Sau đó mở một cuộc họp video với đội ngũ thiết kế của Win. Mọi người đều cảm thấy có thể thử sức. Trương Mông là người quyết định sau cùng. Khi ấy anh ta vừa mới làm xong việc, nghe xong liền gật đầu đồng ý ngay. Thế là cả nhóm lại bắt đầu một thời kỳ cày deadline, vừa vui vẻ vừa khổ sở. Bản thiết kế của Từ Tâm thực ra đã hoàn thành. Cô định đợi sau khi về nước sẽ may thử vài mẫu để Hàn Khởi mặc thử, rồi mới quyết định chọn những bộ nào. Thấy Từ Tâm và Trương Mông mải mê trò chuyện lúc nào không hay, Hàn Sóc bất mãn đưa tay giữ lấy cằm cô, xoay đầu cô lại, nói, em không có gì khác muốn nói với anh à. Trương Mông làm động tác buồn nôn. Sếp có thể đừng buồn nôn như vậy được không? Tuy tôi biết 2 năm qua hai người không có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng đừng tưởng tôi không biết cậu cứ lén lút bay sang Pháp. Mọi người đều nhắm một mắt, mở một mắt là vì lười vạch trần cậu thôi. Giờ chỉ còn mỗi mình tôi, cậu không thể để ý một chút đến cảm xúc của tôi sao? Câm miệng, tôi không. Hàn Sóc lạnh lùng liếc sang. Trương Mông rốt cuộc vẫn nhát gan. Dù đã làm việc với Hàn Sóc nhiều năm vẫn theo thói quen đầu hàng trước khí thế áp đảo của anh. Lúc này anh ta rụt cổ lại, không dám hó hé thêm lời nào. Từ Tâm đưa hai tay ôm lấy mặt anh xoay lại, coi như cứu Trương Mông một mạng. Cô mỉm cười, dùng trán chạm nhẹ vào trán anh. Ánh mắt Hàn Sóc cũng thu về, lặng lẽ chờ đợi, trong đáy mắt Từ Tâm là sự dịu dàng chan chứa. Quấn quýt không rời, em đã về rồi. Một câu thì thầm ấy đã xua tan hết mọi bực bội trong lòng người đàn ông. Bên trong xe, nhân lúc đèn đỏ, Trương Mông len lén nhìn hai người phía sau bỗng dưng im lặng qua gương chiếu hậu. Mặt người đàn ông kề sát nơi cần cổ của người phụ nữ. Vì góc độ che khuất nên không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Chỉ thấy đôi môi anh khẽ mấp máy vài lần. Không rõ là đã nói gì. Rồi Từ Tâm liền mỉm cười. Trương Mông lại đưa mắt nhìn về phía trước. Không kìm được mà huýt sáo một tiếng đầy vui vẻ. Ôi, thời tiết thật đẹp, đối với tất cả mọi người. Từng khoảnh khắc trước mắt dường như đều trở nên vô cùng quý giá. Họ yêu đương, họ thẳng thắn bộc lộ bản thân với thế giới, với người mình yêu. Từ Tâm nhắm mắt lại. Khoảnh khắc ấy, cô như nghe thấy tiếng còi tàu từ Denver và sông Grand hú vang lao về phía những dãy núi. Dù là trong hiện thực hay trong giấc mơ, họ vẫn đang đuổi theo vì tinh tú thuộc về riêng mình ở nơi xa hơn nữa. Cách chương.